Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, chủ quản bộ môn điều tra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt đẩy cửa vào, đi tới La San San chuyên chuyện dùng để làm việc và chiêu đãi khách nhân phòng làm việc. Mới phát hiện khu tiếp khách bên trong còn có hai người ở. Chủ khách vị lên ngồi, là một vị hơn 40 tuổi nam tử, mặt hình phương tránh, hơi có chút uy nghiêm. Bên người ngồi một vị dung mạo thông thường cô gái trẻ tuổi. Ăn mặc của hai người cũng so với là chính thức, mặt mũi nghiêm nghị. La San San thấy Lâm Kiệt, bất đắc dĩ cười một tiếng, giới thiệu, Lâm Kiệt, cái này hai vị là chúng ta thượng cấp chủ quản bộ môn. Hệ thống vệ sinh hai vị lãnh đạo, Vương Minh Lợi đồng chí và Giang Nam đồng chí, bọn họ là tới điều tra ngươi phi pháp hành nghề chữa bệnh cùng một. Phi pháp hành nghề chữa bệnh, Lâm Kiệt có chút không hiểu nhìn về phía La San San. Chẳng lẽ phòng khám bệnh bị người tố cáo? Vương Minh Lợi nhìn về phía Lâm Kiệt, khẽ cau mày, người này so mình tưởng tượng còn trẻ hơn. Hắn nghiêm nghị hỏi, Lâm Kiệt đồng chí, ta hỏi ngươi, ở bản tháng 11 mặt trời lên cao trưa 8 lúc rất nhiều. Ngươi có phải hay không cho một tên là Tiếu Phỉ Phỉ nữ sĩ? Tiến hành sanh mổ, C-section, giải phẫu, nguyên lai điều tra là án này, không phải phòng khám bệnh. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, cùng lúc đó, trong lòng đằng toát ra một cổ lửa giận. Làm sao cứu người còn có sai rồi? Hơn nữa, hắn còn biết, loại chuyện này vậy đều là người trong cuộc tố cáo. Y tế chủ quản bộ môn mới có thể thụ lý. Đối với Hạ Đồng Phương một nhà vong ân phụ nghĩa, càng làm cho hắn có một loại không nói ra được phẫn uất. Hắn thu liễm một ít tâm trạng, đi tới La San San một bên kia ngồi xuống, nói là có chuyện này. Bất quá đó cũng không phải là phi pháp hành nghề chữa bệnh, mà là cấp cứu, là phi pháp hành nghề chữa bệnh, vẫn là cấp cứu, cũng không phải là ngươi mình nói coi là. Đứng ở Vương Minh Lợi bên người Giang Nam, giọng nghiêm khắc nói, ngươi chỉ cần cầm ngày đó quá trình, cặn kẽ giải thích một lần là được. Vương Minh Lợi quét Giang Nam một mắt, khóe miệng co rút một chút, dùng hòa hoãn giọng nói, Lâm Kiệt đồng chí, không cần khẩn trương, chúng ta chẳng qua là điều tra ngày đó tình huống. Ngươi chỉ cần theo thực miêu tả một lần ngày đó sự thật liền có thể. Lâm Kiệt gật đầu nói, ngày hôm đó buổi sáng, bão còn chưa rời đi, bên ngoài vẫn là mưa to gió lớn, tiểu khu còn bị cúp điện. Một cái kêu là Hạ Đồng Phương người bỗng nhiên gõ cửa đến tìm La San. San bác sĩ, nói là lão bà hắn té lộn mèo một cái, bể nước ối, đứa nhỏ thì phải sinh, ta liền cầm ngoại khoa chuyên dụng chữa bệnh thùng cấp cứu. Ngươi tại sao có thể có ngoại khoa chuyên dụng chữa bệnh thùng cấp cứu? Giang Nam ánh mắt sáng lên, cấp vội vàng cắt đứt liền Lâm Kiệt mà nói, hỏi, đây chính là rất chuyên nghiệp dụng cụ, chính là phổ thông bác sĩ trong nhà cũng sẽ không có loại này thùng cấp cứu, ngươi tại sao có thể có? Nàng giọng chất vấn khí, làm Lâm Kiệt vô cùng không vui, trực tiếp hỏi ngược lại, cái này chữa bệnh thùng cấp cứu, chẳng lẽ là quốc gia minh văn cấm chỉ vi phạm lệnh cấm đồ dùng sao? Vương Minh Lợi khoát tay, ngừng muốn mở miệng nói chuyện Giang Nam, hướng về phía Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây cũng không phải, người bình thường vẫn là có thể mua được. Lâm Kiệt nhìn Giang Nam, lạnh lùng nói, ta yêu thích đặc biệt, thích mua một bộ siêu tầm không được à? Có phải hay không ta mua một cái dao phay, cũng phải hướng ngươi báo cáo à? Ngươi quản quá rộng một chút đi. Ngươi, Giang Nam tạm thời á khẩu không trả lời được, tức giận dương mắt nhìn, không ngừng cắn răng. Nàng chẳng qua là thuộc về nghề chủ quản bộ môn, cũng không phải là công an, tư pháp cùng cường lực ngành, Bây giờ chuyến này mục đích cũng chỉ là điều tra tìm hiểu tình huống. Thật đúng là cầm Lâm Kiệt không biện pháp gì. Giang Nam, chú ý mình một chút thái độ. Vương Minh Lợi nói Giang Nam một câu, mặt mũi nghiêm túc nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm Kiệt đồng chí, mời tiếp tục nói một chút ngày đó cứu chữa quá trình. Nhớ, không muốn phóng đại, vậy không cần giấu giếm, nhất định phải chuyện thật câu là. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem ngày đó bà bầu tình huống thực tế. Mình phán đoán và quá trình giải phẫu kể một lần. Trong quá trình này, Giang Nam ở một bên cầm thu âm ghi chép âm, còn có một cái notebook dùng để ghi chép mấu chốt giải thích. Ngược lại là không có ra lại nói cắt đứt Lâm Kiệt. Cùng Lâm Kiệt kể xong, Vương Minh Lợi trầm ngâm một chút, nói, lúc ấy, ngươi không có rõ ràng nói cho người bệnh, ngươi không phải bác sĩ. Cái này, Lâm Kiệt trong lòng nổi lên lẩm bẩm, suy nghĩ lại một chút, nói, ta chẳng qua là đối với tới tìm ta Hạ Đồng Phương nói qua. Ta không phải bác sĩ, chẳng qua là biết một chút y thuật. Đến bà bầu nhà, ta gặp bà bầu tình huống khẩn cấp, liền không để ý tới những thứ khác. Làm một phen chuẩn bị sau đó, liền cho bà bầu làm sanh mổ. C-section, bà bầu người trong nhà gặp ta cầm thùng cấp cứu. Có thể, muốn đương nhiên cầm ta coi là bác sĩ. Nghe Lâm Kiệt vừa nói như vậy, một bên La San San thì có đỡ chán xung động. Thầm nói, ngươi nói ít đi một câu sẽ chết à. Giang Nam khép lại notebook, châm chọc nhìn Lâm Kiệt, nói, tổng có một ít người từ lấy là học một chút ra lông. Đã cho là mọi thứ cũng hiểu. Thiên lão đại, lão nhị, đứng ở chính giữa mình chính là lão tam. Nghe được à ngươi, cái gì tư cách cũng không có. Lại nói phẩu liền phẩu. Đây chính là hai mạng người đây. Lâm Kiệt dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Nói, ta dám làm như vậy, cũng không phải là tự nhận mình là lão tam, mà là ta thật sự có tự tin. Lúc ấy ta không làm giải phẫu mà nói, mới thật sẽ là một xác hai mệnh đâu. Bây giờ kết quả là, ta làm giải phẫu, ta thành công, cứu mẹ con gái hai người. Giang Nam cáp một tiếng, chỉ Lâm Kiệt hô, ngươi cuồng cái gì cuồng, ngươi thật nên vui mừng. Là gặp vận may giải phẫu lại thành công. Hay không thì không phải vậy chúng ta tới điều tra ngươi phi pháp hành nghề chữa bệnh. Mà là cảnh sát tới điều tra ngươi sai trái tội giết người. Gặp Lâm Kiệt còn muốn mở miệng phản bác. La San San liền có chút nóng nảy. Đưa tay kéo Lâm Kiệt một chút. Khuyên bảo, Lâm Kiệt, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi. Quát bảo ngưng lại Lâm Kiệt. La San San cười khanh khách nhìn về phía Vương Lợi Minh. Nói, các ngươi điều tra, chúng ta phòng khám bệnh và Lâm Kiệt nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lâm Kiệt hắn chẳng qua là trẻ tuổi khí thịnh, cảm giác được mình cứu người còn bị điều tra. Cảm giác có chút tâm khí không bình. Bỏ qua cho, bỏ qua cho. Vương Lợi Minh sắc mặt vậy hòa hoãn một ít. Nói, Lâm Kiệt đồng chí tâm tình, ta cũng có thể hiểu, ta cũng là trường y khoa tốt nghiệp, nếu như Lâm Kiệt đồng chí đối với bà bầu tình huống lúc đó miêu tả, không có hư giả, vậy bà bầu lúc ấy đúng là thuộc về đặc biệt nguy cấp tình cảnh. Chúng ta còn biết đi bệnh viện đối với người bệnh và thân nhân người bệnh làm điều tra, còn biết nghe lấy tương quan chuyên gia ý kiến, Lâm Kiệt đồng chí hành vi. Kết quả là thuộc về phi pháp hành nghề chữa bệnh, vẫn là thuộc về tình huống khẩn cấp xuống cứu chữa. Chúng ta sẽ tổng hợp các phe chứng cứ, làm ra cuối cùng phán định. Ở cửa phòng khám bệnh, đưa tiễn Vương Lợi Minh và Giang Nam hai người lúc, La San San cố ý điểm ra, ta và các ngươi Ngô trưởng phòng vậy coi là quen thuộc. Mời thay ta hướng hắn hỏi một tiếng tốt, thấy hai người ngồi lên xe rời đi. La San San vừa quay người, sắc mặt đôm đốp liền tối, nàng không tốt phê bình Lâm Kiệt, chỉ có thể uyển chuyển khuyên, ta biết ngươi tâm khí khó dằn, nhưng bọn họ dẫu sao là chúng ta chủ quản bộ môn. Có câu nói huyện quan không bằng hiện quan, và bọn họ quan hệ làm hỏng bét, cũng không phải là sáng suốt cử động. Nói đến đây, La San San sâu thở ra một hơi, nói, căn cứ ngươi miêu tả, ngươi hành vi tuyệt đối là cấp cứu. Ta biết nhúc nhích dùng quan hệ và lãnh đạo của bọn họ câu thông, để đạt được an toàn. Lâm Kiệt, ngươi tốt nhất liên lạc một chút An Khả Hinh, còn có Đỗ Phỉ Tuyết các nàng. An gia làm dụng cụ chữa bệnh, nhất định là có cục y tế quan hệ. Đỗ gia năng lượng vậy rất lớn, nói không chừng có thể giúp. La San San lại phân phó Chu Cường, ngươi đi cầm Đại Hắc tìm tới, liền nói ta có chuyện để cho hắn đi làm. Lâm Kiệt cũng biết mình có chút không lý trí, có chút rung động, trở lại phòng làm việc. Hắn lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bấm An Khả Hinh điện thoại. Cái này còn là sau đêm đó, hai người lần đầu tiên liên lạc. Các vị chính là anh tác giả cơm áo phụ mẫu, bái cầu đặt và giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-giao-do-gạch-nối-đi-ô-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.